我让对九郎我主地。看伫听，伫想伫感慨人，我对有慈悲。有人对家己找一个人，有人就是我的人，对有爱心。因为基本会知影有人把路伫做诶物件。有人对家己有爱心，了本关，伫安尼款做，伫关即个伫，互家己爱心。对家己有一个暖的心，好的心， walau walang tui ceping kaya lang pun ujubi. và đối tùy cả đạo chúng sinh cầu tinh nghệ ca tất cả hồng chúng sinh bốn ô chú bi